Chương 171, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 11 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Công tử ra đi vào, các ngươi thủ ở bên ngoài cẩn thận đề phòng. Đám người có chút kỳ quái hắn vợ ơ y ma cũng sẽ gọi sở quân cố công tử ra, phải biết Bạch ca cũng không giống như bọn hắn yêu làm càn, là một cái tương đương chứng trạc đàng hoàng lại nghiêm túc người, cho nên từ trong miệng hắn hô lên công tử ra ba chữ, nhiều ít vẫn là rất làm bọn hắn giật mình. Nhưng mọi người cu nở dê không nghĩ nhiều, đến là một bên Du Trần có chút cổ quái nhìn hắn một cái, mắt lóng lánh không nói chuyện. Mà thân là người trong cuộc sở thiếu niên, ý cười yến yến ánh mắt ở trên người hắn lướt qua về sau, nhìn về phía đứng tại phía sau hắn hai bước bên ngoài lã chiến, khỏe môi nhếch lên. Nàng nói sao bất quá là qua lại gọi cái tiểu đồng bọn lỗ hổng, người này xem nàng ánh mắt vì cái gì thay đổi cảm tình là bị người khác để lộ nàng nội tình sao nàng giống như cười mà không phải cười điểm một cái cảm. Nghĩ đến vì hắn phổ cập khoa học thân phận của mình hẳn là lã chiến, dù sao lúc ấy nơi này trừ hắn ra chính là Bạch Diệp Khê. Lại cái này lã chiến tại toàn bộ trong đội ngũ đơn binh năng lực tác chiến, cao hơn nhiều tất cả mọi người, thậm chí xa so với dưới Bạch Diệp Khê cái này người đứng thứ hai. Theo nàng quan sát, hai người này cơ hồ mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh. Nghĩ đến Bạch Diệp Khê là hỏi lã chiến cái gì, lã chiến mới có thể sốc nàng nội tình, dù sao trước đó bọn họ cu nở dê ở chung được nhanh 3 tháng. Trong 3 tháng này, Bạch Diệp Khê nhìn mình ánh mắt, cùng lúc này nhưng hoàn toàn khác biệt. Có thể để cho hắn mở miệng kêu lên một tiếng công tử ra, không có có nhất định năng lực, cùng bị hắn tán thành tư cách, người này thế nhưng là chẳng thèm để ý ngươi, rất là ngạo khí đâu. Đến nỗi cái này lã chiến từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy người này không hiểu nhìn quen mắt. Thế nhưng là thật là kỳ quái, nàng đem trước đó tới sau các loại ký ức cộng lại, nhớ lại rất nhiều lần, đều không ở tại trông được đến thân ảnh của hắn. Thế nhưng là có thể làm cho nàng cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có khả năng chỉ là đơn thuần cảm giác ra sai, nhất định là nơi nào bị nàng cho không để ý đến chí ít đến lúc này, nàng vẫn là không nhớ ra được, cùng nhận ra, cái này lã chiến, tại sao hơn 10 năm trong, lại là lấy một loại thân phận gì, làm nàng gặp qua, bất quá dưới mắt được. Nàng gật đầu, đón lấy Bạch Diệp Khê phân phối, mà chờ Bạch Diệp Khê sau khi phân phó xong, một đám người cấp tốc hành động. Du Trần cùng Lý Dịch một người xách một cái, đem hai cái người da trắng nhét vào trong xe, dùng súng đỉnh lấy hai người bên cạnh eo, trầm giọng nói, lái xe, đừng dở trò gian, không thì sập các người, hiểu hai cái người da trắng tương đương biệt khuất gật đầu, âm thầm cắn răng. Mẹ, bọn họ đây là đi cái gì suy vận bất quá là ra tới tiếp người thôi, lại còn sẽ chúng mai phục còn gặp quỷ mai phục tại chướng khí rừng gần như vậy địa phương. Bọn họ là không sợ chết sao không biết nơi này trường khí là bên ngoài gấp mấy chục lần mỗi lần bị nhập thể, thượng đế đều cứu không được người thao. Một đám không muốn mạng ra vàng hầu tử nhì tật mới làm hướng phía trường khí trong rừng lái đi, vừa vào trường khí rừng, sắc trời cấp tốc tối xuống. Trong này sương mù mông ngông, cùng bên ngoài mặt trời chói chang ngày tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê, lại càng hướng bên trong, nồng thấy hơn thấp. Đến cuối cùng nhất định phải đánh mở đèn xe mới có thể tiến lên. Mấy người nhíu mày lại. Tại loại này đụng một cái trương khí liền sẽ thật tiếp bị chết chìm địa phương. Bọn họ xây một cái căn cứ đến cùng muốn làm gì luôn cảm thấy bọn họ không cẩn thận quấn vào cái gì sự kiện trong. Nhi tất mới làm mở gần 30 phút, bọn họ mới mơ hồ nhìn thấy một chút như ẩn như hiện ánh đèn. Theo ánh đèn khoảng cách rút ngắn, trước mắt đống nhiên sáng lên, tại ánh đèn chiếu dọi xuống. Bọn họ thấy rõ ràng cách đó không xa kia từng tòa cùng loại với bệnh viện lâu căn cứ. Lại chỉnh cái căn cứ kiến trúc rất là khổng lồ, chiếm diện tích QNZ rất rộng lớn, bên ngoài cùng thượng tầng toàn bộ là dùng kiên dày kiếng chống đạn gia tăng mà thành, đem chỉnh cái căn cứ toàn bộ bao phủ ở bên trong, hoàn mỹ cùng hữu hiệu tránh khỏi bên ngoài chướng khí xâm lấn. Không chỉ có như thế, liền cả mặt đất đều bị trải lên rất dày ngăn cách tấm, ngăn cản chướng khí theo trên mặt đất chảy vào. Có thể nói là tương đương to lớn hùng vĩ. Mấy người trong mắt toát ra chấn kinh. Đây rốt cuộc là địa phương nào chỉ có sở quân cố, giống như là đống nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, đem chỗ ngồi kế tài xế ngồi lấy người da trắng hướng phía trước cấn đi, cấp tốc nhấc lên người da trắng phía sau lưng, nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tắt đèn lui về cái gì mấy người bị hắn lần thứ nhất toát ra đến thanh sắc câu lệ bộ dáng dọa sợ. Theo bản năng liền nghe từ lời hắn, làm nì tật mới lắm tắt đèn, hướng về sau rút lui, thẳng đến lui nhìn không thấy kia to lớn mà to lớn căn cứ lúc, Bạch Diệp Khê mới mở miệng. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Quân cố mím chặt cánh môi, dùng lòng bàn tay tại chỗ mi tâm, đặt ở tầm mắt phía trên, một hồi lâu mới che đậy dưới chính mình sắp quần quận mà ra sát ý, có thể coi là nàng che giấu rất tốt, trước đó kia một tiếng lệ xích, cùng đột nhiên bạo phát đi ra dọa người sát khí, QNZ đầy đủ đem xe trong mấy người dọa cho qua sức. Nói thật, bọn họ quả thực không ngờ tới, luôn luôn ý cười yên yến, ôn hòa hữu lễ, thậm chí ngẫu nhiên mới có một chút nhỏ xấu tính Sở Quân cố, vậy mà lại có toát ra cái loại na y nghiền nát hết thể vô thượng uy áp. So đầu nhi mặt lạnh quát lớn bọn họ lúc còn đáng sợ hơn ta đi cứu Trầm Trường Lâm, các ngươi đợi ở chỗ này lời mới vừa ra miệng, sắc mặt của nàng chính là biến đổi, cấp tốc nghiêng thân, bắt lấy tay lái, đột nhiên hướng bên cạnh nhanh quay ngược trở lại mà đi. Này đột nhiên như đến một chút, làm cho cả người trong xe đều khống chế không nổi ngã trái ngã phải đứng lên. Không, không phải, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đang ngồi mấy người một mặt ngộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được người này đến cùng muốn làm gì, thẳng đến trần xe chuyển đến, kéo kẹt, cùng loại với cương giáp lợi chảo, xẹt qua trần xe, cùng kia kiên dày chống đạn thép tấm phát ra đến rợn người hai đau sắc nhọn âm thanh lúc. Mấy người mộng trong ngộng bức thần sắc mới là biến đổi, bọn họ theo trong xe đứng lên, dán cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, bên ngoài tối tăm mở mịt cái gì đều nhìn không thấy, ngoại trừ kia một tiếng sắc nhọn kéo kẻ âm thanh bên ngoài, bọn họ không còn có phát hiện đường dị thường. Thế nhưng là Sở Quân cố kia nghiêm túc mà băng lãnh sắc mặt, để bọn hắn cảm giác chuyện giống như không có đơn giản như vậy, muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao lộ ra đáng sợ như vậy? Biểu tình trong lòng bọn họ bất ổn, rất không chắc gã chỉ là đi mấy người nhìn nhau, không hiểu cảm thấy hụt hơi cùng sợ, không tạo vì cái gì, lúc này công tử ra có chút dọa người. Không, không phải có chút dọa người, là siêu cấp dọa người, bởi vì cả người hắn, từ trong ra ngoài đều giống như bao trùm một tầng thật dày băng cứng, toàn thân cao thấp càng là khắc lấy không muốn chết liền ngậm miệng này vài cái chữ to. Thật sự là quá mẹ hắn dọa người, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mẹ chứng giải thích một chút á. Huy nỉ tật mười lắm bị nàng một đường lao vùn vụt ra ngoài, một tiếng kéo kẹt rừng ở trướng khí ngoài rừng, nàng theo trong xe nhảy ra, đứng tại trên mũi xe, trong mắt nhìn. Phía trên kia từng đạo sắc nhọn vết cắt, cả người nguy hiểm lại hung tàn. Ách, các ngươi đây là...